tôi đi vào sương đêm, sương rất độc, tầm vào người nỗi chết. Quê hương ta sông chia dòng vĩnh biệt, chảy về đâu những nước mắt đưa tin. Mai tôi đi mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. Ta chia tay, ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau. Mai tôi đi như máu chảy ngoài tim, xin khấn nguyện cả mười phương tám hướng cho quê hương u mê ngày thức tỉnh, để dù xa có chết cũng vui mừng. Có chết cũng